Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 993, tất nhiên dạng này ta cũng không cần lại trang cái gì. New Jersey, Princeton, trường học bệnh viện. Ngươi đang làm gì? Ngày kế tiếp, Wilson bác sĩ tâm tình khoái trá tới làm. Cùng Hao bác sĩ chia sẻ hắn vui sướng, nhưng sau đó liền biến thành kinh ngạc cùng một chút không vui. Cái gì? Hao bác sĩ lơ đễnh cười cười. Ngươi không biết thật sự cho rằng ta không làm gì, sau đó ngoan ngoãn trở thành Adam. Đăng cần bích đi. Adam là bằng hữu. Wilson bác sĩ bất đắc dĩ nói. Ngươi biết rõ. Ta biết. Hao bác sĩ cười nói. Ta chính là muốn nhìn xem ba người bọn hắn tại loại áp lực này bên dưới sẽ là phản ứng gì. Chắc hẳn vậy sẽ rất thú vị. Hiện tại có thể đặt cược. Ngươi cực người nào trước nhịn không được. Bắt đầu hướng kinh pin bờ mông. Dạng này quá thiếu đạo đức. Wilson bác sĩ nhổ nước bọt một câu. Nhưng ở Hao bác sĩ mắt to nhìn kỹ. Vẫn là nói. Dù sao không phải là Cameron. Foreman vẫn là kết. Hao bác sĩ chấp nhận Wilson bác sĩ phán đoán. Tiếp tục truy vấn nói. Foreman đi. Chấm ngoặc kép. Wilson bác sĩ suy nghĩ một chút. Cho ra phán đoán của mình. Đang đi ra Hao trước phòng làm việc. Hắn nhắc nhở. Tuyệt đối đừng loạn thăm dò. Như thế sẽ thương tổn ngươi còn dư lại không nhiều quan hệ nhân mạch. Ta chọn kết cùng Foreman. Cược $100. Hao bác sĩ cười nói. Đam. Wilson bác sĩ vì chính mình thất sách mắng một tiếng. Princeton trường học bệnh viện mới chủ tịch Vogler đối Hao bác sĩ động thủ. Đi lên chính là cắt giảm chẩn bệnh khoa kinh phí. Để Hao bác sĩ chính mình quyết định. Ba con vịt khai trừ cái nào một đầu. Đây là thuộc về chủ tịch quyền lực. Những đồng nghiệp khác cũng sớm phiền chán Hao tùy ý làm bậy cùng với đãi ngộ tốt như vậy. Đối với cái này quả thực là giơ hai tay đồng ý. Hao dù là biết rõ có Adam lật tẩy, nhưng như cũ muốn nhìn xem tại muốn bị khai trừ áp lực dưới. Ai sẽ trước phản bội hắn đảo hướng mới boss. Thậm chí không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn căn bản sẽ không để Adam hỗ trợ. Đây chính là Hao. Ba con vịt bên trong. Mỹ nữ bác sĩ Cameron thầm mến. Không, vậy đơn giản có thể nói là sáng yêu Hao. Mà còn Cameron thích vỡ vụn hình nam nhân. Hao bị mới chủ tịch ngược. Quả thực để Cameron yêu thương đột nhiên tăng lên mấy lần. Bởi vậy Hao cùng Wilson bác sĩ đều trực tiếp đem Cameron cho loại bỏ. Sự thật cũng chứng minh điểm này. Mà Hao không hổ là Hao. Foreman cùng kết đều bị mới chủ tịch ăn gắt gao. Ai cũng không muốn bị khai trừ. Cuối cùng Hao lựa chọn biện pháp của mình. Phòng làm việc của viện trưởng. Chúng ta 4 người tiền lương giảm phân nửa. Dạng này liền có thể thỏa mãn các ngươi muốn tài vụ yêu cầu. Dạng này có thể. Cắt đi bác sĩ đại hỉ. Không. Bị Hao gọi đùa là kinh pin mới chủ tịch Vogler đưa lưng về phía bọn họ đứng thẳng nhìn qua ngoài. Cửa sổ. Trực tiếp phủ định đề nghị này. Vì cái gì? Cắt đi bác sĩ không hiểu. Dạng này vừa thỏa mãn người đề xuất tài vụ yêu cầu. Lại có thể giữ lại chẩn bệnh khoa ưu tú nhân viên phối trí. Chấm ngoặc kép. Đây không phải là vấn đề tiền. Hao một cái xem thấu mấu chốt của vấn đề. Không sai. Vogler phảng phất thật biến thành chùm phản diện kinh pin. Chậm rãi quay người. Thân thể cao lớn phảng phất một mảnh mây đen ngập đầu. Ta muốn một mực là ngươi thuận theo. Muốn là dù là ngươi không vui không thoải mái cũng nhất định phải chấp hành ta mệnh lệnh thái độ. Oa nha. Hao đem nắm đấm hướng trong miệng nhét. Một mặt hoảng sợ. Sau đó liền thu hồi này tấm làm ra vẻ. Khập khễnh đi. Vogler sắc mặt càng đen hơn. Hao ác miệng trào phúng vĩnh viễn rất có biểu hiện lực. Sau đó. Mặt đen thành người châu Phi Vogler gia tăng đối Hao bác sĩ đả kích. Thậm chí đem Hao bệnh nhân sinh tử đều dọn lên mặt bàn. Đối với nắm giữ bệnh viện đại quyền Vogler. Muốn danh chính ngôn thuận cực thường xuyên không đi đường thường Hao. Quả thực quá dễ dàng. Mời Adam ra tay đi. Wilson bác sĩ vội la lên. Đừng có lại chơi. Ta không tại chơi. Hao hững hờ nói. Cái này còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Ngươi chưa có xem tiểu thuyết sao? Cố sự điểm đặc sắc chính là biến đổi bất ngờ. Trầm bổng chập trùng. Ngươi chẳng lẽ không chờ mong Kinh Pin đắc ý đến kết quả cuối cùng sao? Ta muốn vậy nhất định sẽ phi thường thú vị. Ngoặc kép, đây là đang chơi. Wilson bác sĩ im lặng nói. Tốt a, Hao nhún vai. Đừng như vậy không thú vị sao? Dạng này không phải thật có ý tứ. Chúng ta tại cùng tà ác nhà tư bản tại đấu tranh ai? Ngươi liền chơi đi. Wilson bác sĩ nhổ nước. Bọt nói. Sớm muộn ngươi sẽ chơi thoát. Còn có ngươi chờ mong Adam không phải cùng ngươi giống nhau như đúc a. Không phải vậy. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hao không khỏi khẽ giật mình. Khóe miệng giật giật. Đáng chết. Ta quên cái này gốc dạ. Ngươi nói là Adam có khả năng cũng biết chơi ngươi. Wilson bác sĩ khẽ giật mình. Không thể nào. Ngươi dám nói không có khả năng này sao? Hao nhổ nước bọt nói. Đây cũng là ta một mực không muốn dựa vào hắn nguyên nhân. Có thể là ta hay là chủ quan. Từ khi ngươi nói qua Adam sẽ là đường lui của ta về sau. Ta mặc dù không muốn. Nhưng trong tiềm thức hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút dựa vào. Nói tới chỗ này hắn cầm lấy trụ. Ngoặt liền hướng bên ngoài đi. Ngươi đi đâu? Wilson bác sĩ kêu lên. Đương nhiên là cầu hòa. Hao đi tới cửa. Quay đầu nhổ nước bọt nói. Ta tình nguyện hướng Kinh Pin có chút cúi đầu. Cũng không muốn bị Adam chơi. Adam là bằng hữu, mà còn hắn không có ngươi ác thú vị. Chấm ngoặc kép. Wilson bác sĩ cười khổ nói. Tối thiểu nhất không có ngươi lớn như vậy ác thú vị. Ta tin tưởng hắn ở trên đây không biết chơi ác ngươi. Có lẽ không biết. Có lẽ sẽ. Hao cười nói. Ngươi vĩnh viễn đoán không được hắn sẽ như thế nào làm. Đây chính là niềm vui thú. Không phải sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Wilson bác sĩ đối mặt dạng này Hao. Bây giờ không có biện pháp gì. Ta biết ngươi cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Mới chủ tịch Vogler đối mặt tiếp thu lúc. Trước hắn phát ra đề nghị Hao. Nhịn không được cười. Kỳ thật ta vẫn là rất thưởng thức ngươi. Buổi tối tiệc tùng thấy. Ta còn có cái gì khác lựa chọn sao? Hao nghiêng đầu một chút. Buổi tối thấy. Mới chủ tịch Vogler cười khoái ý hơn. Theo thương mấy chục năm. So với nữ nhân. Hắn càng thích loại này để cường giả khuất phục cảm giác. Ban đêm, Vogler công ty y dược Tân Dược thông báo tiệc tối chính thức bắt đầu. Ngoặc kép, ta nói rất nhiều. Thế nhưng tại sao muốn nghe ta đâu? Ta là công ty lão tổng. Ta nói sản phẩm của ta tốt. Hiển nhiên không thể tin tưởng. Không phải sao? Vogler trên đài làm Tân Dược diễn thuyết. Tâm tình rất tốt hắn. Còn mở lên vui đùa. Nhưng mà, Gregory, Hao bác sĩ, một mực lấy chính trực xưng. Các nữ sĩ, các tiên sinh, để chúng ta hoan nghênh Gregory. Hao bác sĩ, tại mọi người nhìn kỹ. Hao khập khễnh đi tới. Đông Khê Y Dược có tận sức tại nghiên cứu phi phàm hứa hẹn. Hao nhìn thoáng qua cơ hữu tốt cùng. Viện trưởng cát đi, gặp bọn họ đều chờ đợi lại lo lắng nhìn qua hắn. Thế là cầm lấy diễn thuyết bản thảo. Đọc, bọn họ máu mới quản khẩn trương làm chuyển đổi chất xúc tác ức chế liều là y học bên trên đột phá. Đem tạo phúc đến trăm vạn người rời xa trái tim bệnh. Nói xong, thu lại diễn thuyết bản thảo. Hướng dưới đài đi, liền cái này. Vogler bất mãn tiến lên đón. Thấp giọng nhắc nhở, đó căn bản không phải ta muốn phát biểu. Viết tin tức bản thảo đủ. Hao nhún vai nói, Foreman vẫn là Cameron. Vogler thấp giọng uy hiếp nói. Hao nhìn hắn một cái, lại đi trở về diễn thuyết đài. Tất nhiên dạng này, hắn cũng sẽ không cần lại trăng cái gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.